Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 7. Chương 129 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 7. Không có gì, chính là cho nhau báo bình an. Hạ Tịch nói nhìn về phía Minh Vũ, trực tiếp hỏi: Minh Vũ, ta muốn biết ngươi cùng Minh Hương là thông qua cái gì con đường làm được. Những người khác đều sững sờ ở nơi đó, không minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Minh Vũ cũng hiểu được, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch, từng câu từng chữ hỏi: Ngươi tưởng cùng Diệp Không Thanh ở bên nhau? Trong nháy mắt, hắn trong mắt phảng phất có sóng ngầm kích động, cặp kia con ngươi sâu không thấy đáy, làm người nắm lấy không ra tâm tư của hắn. Hắn ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, lại tổng gọi người có loại nói không nên lời quái dị cảm. Hạ Tịch mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác lại lần nữa xông ra. Kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng trói định phương thức. Minh Vũ kéo kéo khóe miệng, tựa hồ là đang cười. Hạ tiểu thư là hỏi sai người, trói định. Hạ Tịch nhạy bén mà bắt được cái này từ ngữ mấu chốt. Minh Vũ sửng sốt một chút, biết chính mình là nói lậu miệng. Hắn thở dài, Hạ tiểu thư chính là quá thông minh, hơi chút có một chút không chú ý, liền dễ dàng bị ngươi bắt trụ sơ hở. Ngươi cùng Minh Hương là như thế nào trói định ở bên nhau? Hạ Tịch tự động xem nhẹ Minh Vũ nói, tiếp tục hỏi, phía trước nàng là tưởng chờ nhiều trải qua mấy cái trò chơi lúc sau, nhìn xem chính mình phỏng đoán hay không chính xác, nhưng nếu hiện tại lại gặp Minh Vũ, có thể trực tiếp hỏi ra tới, không thể so còn muốn mù quáng chờ đợi càng tốt sao? Quan trọng nhất chính là, lần này nàng cùng Diệp Không Thanh không ở trong một trò chơi, làm nàng càng thêm tinh tường cảm giác được kia phân không xác định tính. Nàng bảo tiêu không ở bên người, còn như thế nào làm bảo tiêu? Cho nên nếu có biện pháp nào có thể trói định nói, nàng tưởng mau chóng trói định lên. Minh Vũ một lần nữa rũ xuống đầu, một bộ cự tuyệt giao lưu bộ dáng, hắn tay vô ý thức mà vuốt ve trên cổ tay vòng tay, đôi mắt nhìn chính mình chân mặt xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy Minh Vũ một bộ không chịu mở miệng, Hạ Tịch cũng chỉ đến tạm thời từ bỏ, loại chuyện này ép hỏi không có gì dùng. Nếu Minh Vũ chết sống không chịu nói, nàng cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch lại trải qua mấy cái trò chơi nhìn xem. Chủ yếu là Minh Vũ hiện tại biểu hiện có chút kỳ quái, làm nàng bản năng không nghĩ cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc. Cho nên nếu Minh Vũ không nghĩ nói, nàng cũng không nghĩ truy vấn. Thấy Hạ Tịch cùng Minh Vũ đều không nói, Tố Vân vội vàng sinh động không khí. Nàng tính tình hoạt bát, hơn nữa Daniel cũng là cái rộng rãi đại nam hài, thực mau bầu không khí lại trở nên vui sướng lên. Ai cũng không có nhắc lại vừa mới sự tình. Liền ở như vậy đi qua hơn một giờ, lại lục tục đi ra hai cái nam nhân, một cái gầy nhưng rắn chắc trung niên nam nhân, vừa thấy tướng mạo liền thập phần khôn khéo, kêu Phan Trấn Hải. Một cái diện mạo bình thường tuổi trẻ nam nhân, nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng, đối ai đều là một bộ thật cẩn thận bộ dáng, kêu Trác Phi. Lại qua nửa giờ tả hữu, một cái thoạt nhìn cùng Tố Vân không sai biệt lắm đại nữ hài tử đi ra. Trải qua Tố Vân giới thiệu mới biết được, cái này nữ hài kêu Triệu Mỹ Mỹ, so Tố Vân đại một tuổi, cùng Tố Vân trước kia ở một cái trường học đi học, trong nhà cũng ở một cái tiểu khu, tan học đi học trên đường luôn là có thể gặp được lẫn nhau, thường xuyên qua lại, hai người liền thành bằng hữu. Đây là các nàng hai cái thứ hai sinh tồn trò chơi, có thể ở trong trò chơi lại lần nữa gặp được người quen, hai người đều thật cao hứng. Trong lúc nhất thời hai nữ sinh ríu rít liêu hải lên, những người khác cơ hồ liền không có cái gì xen mồm cơ hội. Thừa dịp rảnh rỗi, Daniel để sát vào Hạ Tịch, nhỏ giọng hỏi: Tịch Tịch, người vừa mới hỏi Minh Vũ nói là có ý tứ gì à? Trói định lại là cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.